Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, chương 83, Ách Nan Độc Thể. Thanh sắc long quyển càng biến càng lớn, đấu linh hướng đấu vương tiến giai, trong cơ thể đấu khí số lượng xảy ra biến chất, đấu khí hải đảm chậm rãi hướng lăng tinh trạng quá độ. Phần quyết nổi điên thông thường lôi kéo ngoại giới tự do năng lượng để bù đắp đấu khí số lượng thiếu sót. Dần dần, tinh thể đạt được trạng thái bão hòa. Kurumi hạn chế lại phần quyết, làm cho ngoại giới năng lượng màu xanh long quyển trở về tự nhiên. Hồ tương đương, đây không phải là nàng lần đầu tiên bước vào đấu vương. Mấy lần sử dụng bí pháp truy phong, Kurumi cũng đơn giản đã tiến vào đấu vương cảnh giới. Đối với đấu khí biến hóa rực sớm đã quen việc dễ làm. Đấu khí từ bên lưng xương bả vai này kéo dài ra, nhẹ nhàng đối địa vỗ. Thiếu nữ quần đen liền huyền phù tại không trung. Không có bí pháp thời gian hạn chế, cũng không cần tiêu hao tiềm lực. Một lần nữa nắm giữ năng lực phi hành, Kurumi tâm tình phá lệ không sai. Cao vài trượng, hai cánh đấu khí huy động, phía dưới cuồn cuộn nổi lên hai đường nhỏ xoắn ốc khí lưu. Còn chưa hoàn toàn hình thành, đã bị lưỡng đạo hỏa tuyến mất đi. Kim đế phần thiên viêm dựa vào đến hai cánh đấu khí trên. Kim sắc thiêu đốt trạng thái hỏa diễm hai cánh, làm cho Kurumi càng thêm tùy tâm sở dục. Chớ đừng nhắc tới đây đối với hỏa diễm hai cánh còn vốn có vô cùng cường hãn lực công kích. Huy vũ hỏa diễm hai cánh ở trên trời bay lượn vài vòng. Nhìn thấy phía dưới tiểu y tiên, Kurumi đột nhiên đáp xuống. Ông, đâm đầu vào khổng lồ khí lưu, suýt chút nữa đem bạch sắc quần áo hất bay. Phía sau trong khung gỗ linh dược, tức thì bị cổ khí lưu này toàn bộ đưa tới thiên. Tiểu y tiên gồ lên bánh bao khuôn mặt, ở trên cỏ giơ hai tay kháng nghị, ghê tởm cổ mặc nhi. Hanh, nhìn thấy thiếu nữ quần đen trở lại trên cao phi hành. Đối với cổ mặc nhi đột phá đấu vương sau, có chút hâm mộ, tiểu y tiên phát lên hờn dỗi tới. Ở trong sân cỏ không ngừng tìm kiếm này bị thổi bay linh dược. Một bên tìm kiếm, một bên ở trong cái miệng nhỏ chớ chú cổ mặc nhi từ bầu trời ngã xuống. Ta tựa hồ nghe thấy có người ở nói xấu ta lạc tương đương. Ân, tiểu y tiên trong tay đang cầm có một cây linh dược. Nghe được bên tai thanh âm nổ vang, suýt chút nữa không có sợ rơi nàng nửa cái mạng. Xoay người, thiếu nữ quần đen huyền phù ở trên cỏ, phía sau hỏa diễm hai cánh vi vi đong đưa. Điều này làm cho tiểu y tiên cuống quýt bảo vệ chính mình trong giỏ gỗ linh dược. Ngươi đừng tới rồi, ở đem các loại thổi đi lời nói, ngày hôm nay sẽ không có cơm tối. Oanh tương đương, cuồng phong phô diện nhi lai, đem trên trán tóc đen thổi tới phía sau. Tiểu y tiên nhắm chặt hai mắt, vững vàng đem mộc giỏ che ở trước người. Các loại cuồng phong quá khứ, tiểu y tiên nhìn phía bay đi không trung Kurumi, suýt chút nữa tức giận đến đem mộc giỏ ngã tại trên mặt đất. A, cổ mặc nhi, ngươi cái này đại phôi đản. Khoảng cách Kurumi đột phá đấu vương đã có hai ngày, bên trong sơn cốc còn lại một điểm cuối cùng linh dược chưa thu thập. Còn lại thành thục linh dược đều đã bị Kurumi thu vào trong nạp giới. Từ trong sơn động tịch thu được tinh thể màu đen tiêu hao khoảng chừng 1/3. Tử khí bi tạm thời không có tiến hành lần thứ hai nghiên cứu. Ngoại trừ một ít chân quý nguyên liệu nấu ăn, cùng với một ít dưỡng khí đan hơi có tiêu hao bên ngoài, các loại tu luyện vật tư ngược lại đang gia tăng. Tuyệt phẩm huyết mạch cũng ngưng luyện không ít. Đem kim sắc huyết mạch hoàn toàn bỏ thêm vào, chọn có thể tràn ngập một đoạn cánh tay. Đột phá đấu vương sau hai ngày thời gian bên trong, Kurumi học tập lại rồi mấy môn đấu kỹ. Bất quá dị hỏa trong truyền thừa hầu như đều là cùng kim đế phần thiên viêm tương phụ đấu kỹ. cho dù là này đấu kỹ thiên giai, cũng là như vậy, công phòng nhất thể, bão hỏa. Địa cấp, cao cấp bão hỏa năng đủ ở nhờ năng lượng ngoại giới. Sử dụng kim đế phần thiên viêm hình thành ô dù, đang đối mặt cùng một đẳng cấp cường giả công kích, ít tiêu hao tự thân đấu khí, công kích dưới trạng thái. Kim đế phần thiên viêm đồng dạng có thể dẫn động ngoại giới tự do năng lượng, làm cho tự thân uy lực chuyển bao nhiêu thức tăng trưởng, thích hợp với ràng buộc địch quân, đối với đàn hiệu quả rõ rệt. Đồng thời, Kurumi còn tương đương bành trướng học tập một môn thiên cấp cao cấp bộ pháp, chủ yếu thích hợp với không chiến, kỳ danh là Đạp Thiên. Sở dĩ tuyển trạch cao cấp như vậy cấp bộ pháp là bởi vì Đạp Thiên tổng cộng chia làm 6 thức. Mỗi một thức đều đối ứng một cái tiểu đẳng cấp, mà Kurumi tu luyện thức thứ nhất, Ngự Phong, còn lại là đối ứng cấp thấp cấp, địa cấp cấp thấp đấu khí mức tiêu hao. Kurumi hoàn toàn có thể thừa nhận, ở đấu kỹ phương diện học tập, Kurumi phát huy ra vô cùng kinh khủng thiên phú. Bão hỏa, cửa này địa cấp cao cấp đấu kỹ, Kurumi còn không còn cách nào làm được vận dụng thuần thục. Nhưng, Đạp Thiên 6 thức, trong Ngự Phong, Kurumi đã có thể làm được như cá gặp nước. Ngự Phong, thích hợp với thời gian dài phi hành bay liên tục. Cũng thích hợp gần người không chiến cách đấu, vận dụng trong cơ thể đấu khí giữa tần suất 3 động, tới điều động trong tự nhiên gió. Ở gần người cách đấu chung, thường thường có ngoài dự đoán của mọi người biểu hiện. Kurumi kiêm tu hai môn đấu kỹ, ở giai đoạn tính trên đều cùng gió có quan hệ. Phòng trợ hỏa thế cũng không phải là nói một chút mà thôi. Kurumi thường xuyên bay đến ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, tìm này cao giai ma thú thực nghiệm bão hỏa. Điều này làm cho thỉnh thoảng tới ma thú sơn mạch tìm kiếm linh dược đấu linh đấu vương, đều biết ma thú sơn mạch trong tới một vị thích cho ma thú châm lửa cường giả. Bởi vì bọn họ tìm kiếm linh dược cao cấp lúc, luôn có thể chứng kiến bộ lông cháy đen, da dạn nứt ma thú ở nơi nào khí cấp bại phôi dậm chân. Mà bọn hắn bên người linh dược, thường thường cũng bị gã cường giả kia vơ vét không còn gì. Khoảng cách Kurumi đột phá đấu vương một tuần sau, Kurumi rất rõ ràng phát hiện tiểu y tiên có chút bất đại đối kính. Sơn cốc thu thập linh dược đã tới giai đoạn kết thúc, nhưng tiểu y tiên thu thập linh dược thân ảnh lại càng ngày càng ít thấy. Từ bên trong dãy núi ma thú bay trở về Kurumi, ở trong không khí ngửi được cùng người khác bất đồng mùi vị. Bột phấn mới vừa tràn vào xoang mũi, đã bị kim đế phần thiên viêm đốt cháy không còn. Là độc, vừa nghĩ tới ách nan độc thể, Kurumi liền sâu nhíu mày, đi tới trước nhà gỗ, cửa gỗ bị từ giữa gắt gao khóa kín. Kurumi vi vi dừng sức, ngay cả đấu khí đều chưa sử dụng, bên trong môn xuyên liền bị dao động thành vụn gỗ. Phô diện Như Lai độc khí bị kim đế phần thiên viêm ngăn cản tại ngoài. Kurumi nhìn về phía ngồi ở cái ghế gỗ xinh đẹp Thiên Hà. Sợi tóc vi vi thay đổi bụi, hai tròng mắt đóng chặt, khóe miệng còn lưu lại một ít bột phấn. Kurumi tiến lên, sở hữu kim đế phần thiên viêm hộ thể nàng, cũng sẽ không sợ những độc vật này. Dưới cái nhìn của nàng, ách gan độc thể bản thân đối với độc vật thì có không giống bình thường truy cầu. Làm cái loại này truy cầu diễn biến thành khát vọng, lâu dài khát vọng không chiếm được thỏa mãn, sẽ thoát biến thành điên cuồng dục vọng biết che giấu lý trí, do đó khu xử thân thể uống thuốc độc, tới thỏa mãn cổ thân thể này nhu cầu. Lấy tay khoát lên tiểu y tiên trên vai, đại lượng độc khí muốn đi vào Kurumi ra, đều bị kim đế phần thiên viêm đốt cháy thành khói độc. Thấy bên trong một vòng tiểu y tiên trong cơ thể, coi như không tệ, nàng vẫn luôn có áp chế. Ách gan độc thể hiện tại khó thành khí hậu, Kurumi ở quấn quýt, có muốn hay không làm cho tiểu y tiên đi lên nguyên lấy chung con đường kia. Hãy để cho nàng truy cầu giấc mộng của mình, trở thành một bất ôn bất hỏa luyện dược sư. Yên lặng lau thiếu nữ giữa môi hắc sắc thuốc bột, Kurumi trong tròng mắt ngưng tụ ngọn lửa màu vàng, dùng tinh thần lực chậm rãi tỉnh lại tiểu y tiên. Nửa mở mở mắt, xinh đẹp trong con ngươi còn có chứa một ít màu xám nhạt. Tiểu y tiên chậm rãi hồi tưởng lại tất cả, trợn to hai mắt, nhìn thấy mặt trước Cổ Mặc Nhi. Một tay lấy Kurumi khoát lên bả vai nàng lên bàn tay tảo khai. Không nên tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.